Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay nhân quả đầu mới chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Bàn Long, chương một khởi đầu mới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Lôi Bối Bối ở trong vị diện chiến trường đã kiếm được huân chương đầu tiên. Tuy nhiên trong quá trình bọn họ đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo thì đã gặp phải một tổ hợp ba người vây công. Đó là bởi vì Lâm Lôi đã đột phá thần phân thân phong hệ của mình lên thượng vị thần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Vù, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người giống như hai đạo thiểm điện theo hướng vị trí của hồng nữ nhân bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn sao? Người mặc áo trắng kia cùng với tráng hán mặc giáp đen cơ hồ đồng thời bay tới vị trí của nữ nhân mặc áo hồng, hiển nhiên là muốn liên thủ với nữ nhân này ngăn trở Lâm Lôi hai người. Đột ngột Lâm Lôi và Bối Bối bay ngược lại chạy theo hướng ngược. Người mặc áo trắng và tráng hán mặc giáp đen cùng nữ nhân áo bảo hồng phản ứng cực nhanh, lập tức truy kích hai người. Xung quanh Lâm Lôi phát tán ra hắc thạch không gian. Một khi lâm vào trong đó, bổn phỉ nhĩ đức ba người căn bản không có khả năng đuổi tới Lâm Lôi. Bọn họ chết cũng không buông, Bối Bối quay đầu lại liếc nhìn không khỏi lo lắng. Tình hình không ổn, trong đôi mắt Lâm Lôi hiện lên vẻ lo lắng, vì người mặc áo trắng và tráng hán giáp đen đã bay ra khỏi khu vực hắc thạch không gian. Bọn họ từ bên cạnh sườn của hắc thạch không gian mà tăng tốc, tựa hồ muốn chặt ở trước đầu Lâm Lôi Bối Bối. Ha ha, tam đệ, nhị muội, các người hãy nhìn ta ngăn cản bọn họ như thế nào. Người mặc áo trắng cười sang sảng, thân hình giống như thiểm điện, từ cạnh sườn của hắc thạch không gian vượt qua Lâm Lôi Bối Bối, lập tức bay nhanh vào khu vực hắc thạch không gian. Ở trên thân người áo bảo trắng sáng lên vô số quang mang. Quang mang? Không phải, mà là những sợi dây nhỏ màu trắng, bao gồm vô số sợi dây nhỏ từ trong cơ thể bổn phỉ vĩ đức bạo phát ra. Thoáng nhìn thấy chói mắt giống như quang mang, chỉ thấy vô số sợi dây nhỏ màu trắng từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Lâm Lôi hai người, làm cho bọn Lâm Lôi không thể nào né tránh. Lâm Lôi Bối Bối nhất thời biến sắc. Bối Bối, cẩn thận, là linh hồn công kích. Lâm Lôi lập tức dùng thần thức truyền âm. Hỗn đản, Bối Bối gào lên một tiếng, thân hình lập tức bay sang hướng bên cạnh. Phía sau Bối Bối đột nhiên xuất hiện ảo ảnh khổng lồ của phệ thần thử. Vẻ mặt Bối Bối trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chú hướng vị trí bên cạnh của tráng hán mặc giáp đen. Lúc này Bối Bối cách tráng hán mặc giáp đen không tới 200 thước. Lúc đầu tráng hán mặc giáp đen bay tới Lâm Lôi Bối Bối căn bản không nghĩ tới Bối Bối có tuyệt chiêu này. Không, tráng hán mặc giáp đen kinh hãi, hắn nhận ra chiêu này chính là tuyệt chiêu của Bối Lỗ Đặc. Không ổn, là thiên phú thần thông của Bối Lỗ Đặc. Đã tính toán trước nhưng bổn phỉ nhĩ đức sắc mặt nhất thời biến đổi hô lên. Nhị muội bảo vệ tam đệ. Bối Bối thi triển thiên phú thần thông với tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên hắn không kịp ngăn trở. Hắn biết lúc này chỉ có nhị muội mới có thể cứu được tam đệ. Lúc này hắn cách nữ nhân áo bảo hồng hơi xa nên không thể dùng thần thức truyền âm, chỉ có thể dùng thanh âm quát lên. Nhưng âm thanh của hắn làm sao có thể kịp? Hiển nhiên nữ nhân mặc áo hồng không cần hắn nhắc nhở cũng biết tam đệ đang gặp nguy hiểm. Không chút do dự, thân thể của nàng đột nhiên biến đổi, vù một tiếng. Đột ngột nữ nhân mặc áo hồng biến mất. Một con đại xà màu hồng dài khoảng gần ngàn thước xuất hiện, thân thể uốn lượn, rất tự nhiên che chắn ở trước mặt tráng hán giáp đen. Thân rắn khổng lồ dễ dàng bảo vệ tráng hán giáp đen. Vù, linh hồn lực của Bối Bối tiến gần thân đại xà nhưng không thể tác dụng lên thân tráng hán mặc giáp đen. Lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Bối Bối giận dữ dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi để ý tình cảnh trước mắt đã sớm đoán được nữ nhân mặc áo hồng này dám dùng cách như vậy thì khẳng định là có tự tin ứng phó với chiêu này, nếu không chẳng lẽ chịu chết sao? Bối Bối, chạy mau, đừng có dây dưa nữa. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm thi triển toàn bộ hắc thạch không gian. Hắn lập tức nghĩ cách chạy trốn. Chém giết với bọn bổn phỉ như đức là căn bản không thể thắng. Vù, Bối Bối tới gần Lâm Lôi chạy trốn cực nhanh. Bên trong hắc thạch không gian tốc độ của ba người kia không đuổi kịp bọn Lâm Lôi. Ta còn tưởng rằng chỉ có bổn phỉ nhĩ đức kia đáng sợ, ai ngờ rằng hai người hắn mang theo cũng rất mạnh. Tên tráng hán sừng trâu kia có vật chất công kích rất đáng sợ, còn nữ nhân mặc áo hồng lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bối bối chuyển âm bàn luận với Lâm Lôi. Nhóm ba người còn có bổn phỉ nhí đức cực mạnh, lão đại, làm sao chúng ta đấu với bọn họ? Đừng nghĩ lung tung nữa, trốn mau, có thể chạy thoát là tốt nhất, Lâm Lôi liền nói. Hai người chạy trốn cực nhanh, nhưng bổn phỉ nhí đức không nghĩ tới sẽ buông tha bọn họ. Hai người, bổn phỉ nhí đức rất nổi giận, hắn coi trọng nhất là huynh đệ và muội muội của mình. Oanh, chỉ thấy một cỗ cuồng bạo năng lượng từ ngoài thân thể hắn tràn ngập ra rất nhiều sương mù, là vầng sáng ở bên ngoài thân hắn phát tán ra, chỉ thấy tốc độ của bổn phỉ nhí đức đột ngột tăng lên. Hô, sau khi tiến vào hắc thạch không gian, tốc độ của bổn phỉ nhí đức mặc dù giảm đi, nhưng so với Lâm Lôi bối bối vẫn còn nhanh hơn. Lâm Lôi cảm giác rõ ràng bên trong hắc thạch không gian có người đang bay tới cực nhanh, tốc độ so với mình còn nhanh hơn. Lâm Lôi quay đầu, vừa thấy không khỏi sợ tới giật mình. Không ổn rồi, bổn phỉ nhí đức đã nổi điên, vì đuổi theo chúng ta mà tiêu hao một giọt vận mệnh chủ thần lực. Bổn phỉ nhĩ đức vốn tốc độ so với mình nhanh hơn, dù mình có hắc thạch không gian thì đối phương cũng sử dụng chủ thần lực, tốc độ vẫn nhanh hơn như trước. Nếu cứ thế này chỉ trong chốc lát sẽ bị hắn bắt kịp, khoảng cách vài trăm thước ngắn ngủi căn bản không tính là gì. Hừ, Lâm Lôi tâm ý vừa động, phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian đột nhiên biến đổi, xích lực liền biến thành dẫn lực hướng lên trên. Hả? Bổn phỉ nhĩ đức thân hình không khỏi thoáng động, khẽ bị bay vọt lên phía trên. Hắc thạch không gian của ta đâu có đơn giản như vậy, trong lòng Lâm Lôi thầm nghĩ, đồng thời hắn liên tục kịch liệt biến đổi phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian, một lúc hướng lên trên, lập tức lại hướng xuống dưới, vừa bài xích ra ngoài liền sau đó lại ly kỳ biến thành dẫn lực kéo về phía mình. Biến hóa kịch liệt như vậy, cho dù là bổn phỉ nhĩ đức thì di động cũng không khỏi bị ảnh hưởng rất lớn. Bổn phỉ nhĩ đức cực kỳ tức giận. Tức chết đi, bổn phỉ nhĩ đức hai mắt trở nên lạnh lẽo. Vù, từng đạo sương mù trong người hắn xuất ra, biến thành những mũi tên trong suốt nhắm về phía Lâm Lôi bối bối mà bắn tới. Hơn 10 mũi tên chỉ trong nháy mắt sượt qua không gian, phân biệt đánh về hai người Lâm Lôi bối bối. Tốc độ linh hồn công kích tới quá nhanh, Lâm Lôi bối bối hai người chỉ thoáng kịp nghiêng người né tránh. 4 mũi tên trong suốt đã bắn vào cơ thể Lâm Lôi, 3 mũi tên khác cũng bắn vào trong người bối bối. Lâm Lôi cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Bối bối mau sử dụng chủ thần lực. Linh hồn công kích của bổn phỉ nhĩ đức ở trong tư liệu mà bối lỗ đặc cấp cho cũng đã miêu tả là cực kỳ đáng sợ. Mà một chiêu này bổn phỉ nhĩ đức còn sử dụng vận mệnh chủ thần lực để thi triển. Lực đáng sợ của công kích có thể tưởng tượng. Bùng, bên ngoài cơ thể Lâm Lôi lập tức hiện lên quang mang màu vàng đất. Không hề nghi ngờ gì, Lâm Lôi đã sử dụng đại địa chủ thần lực. Trong đầu Lâm Lôi bùng bùng, 4 mũi tên hung hăng đập lên lớp mô trong suốt, nhưng lập tức giống như những viên đá ầm ầm vỡ vụn. Sau khi bị vỡ liền biến thành rất nhiều sợi tơ trong suốt tản ra, bao vây lớp cách mô. Ngay sau đó lượng lớn sợi tơ đã di chuyển vòng quanh, hướng về vị trí thoát khẩu mà công kích. Vô số kiếm ảnh hư ảo như sương mù xuất ra, đánh tan những tuy tiến trong suốt này. Ta dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí cùng đại địa chủ thần lực, dĩ nhiên cũng đủ để bổ sung cho thoát khẩu, vậy mà vẫn bị tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. Thoát khẩu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi sau khi rời khỏi U Minh Sơn đã bắt đầu chữa trị lại. Hơn nữa tới chiến trường vị diện cũng đã được 60 năm. Gần 100 năm thành tựu, vậy mà chỉ một đòn vừa rồi đã tổn hao phân nửa. Đó còn là có đại địa chủ thần lực bổ sung. Nếu không thi triển ra đại địa chủ thần lực thì Lâm Lôi căn bản không thể ngăn đỡ được. Thực đáng sợ, nếu không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì cho dù có chủ thần lực phòng trừng cũng đỡ không nổi. Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt đại biến, bối bối. Bối bối cũng đồng dạng bị trúng chiêu. Lão đại, ta không việc gì, thanh âm bối bối vang lên. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc phát hiện bối bối không hề sử dụng chủ thần lực cũng có thể ngăn cản một chiêu này. Trong khi mình nếu chỉ dựa vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí thì không đỡ được. Không biết bối bối có hay không sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoặc là linh hồn của bối bối đặc thù nên khả năng phòng ngự cực mạnh. Ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Lâm Lôi rồi biến mất. Bây giờ không phải lúc lo tới chuyện đó, bởi vì nguy cơ vẫn còn. Đại ca, một âm thanh hùng hậu vang lên, chỉ thấy tráng hán mặc giáp đen đang đứng chợt xoay người cực nhanh bay đến đứng trên đại xà màu đỏ. Đại xà thoáng chốc đã phi hành đến chặn phía trước hai người Lâm Lôi bối bối. Lão đại, tình huống không ổn, bối bối vội vàng nói. Biết rồi, Lâm Lôi đương nhiên cũng biết tình huống bất diệu. Phía trước đã bị đại xà và tráng hán mặc giáp đen ngăn trở, phía sau thì có Bổn Phỉ Nhĩ Đức, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Bổn Phỉ Nhĩ Đức này thế nào lại còn hai gã đồng bọn, hơn nữa bọn chúng lại không phải ở cùng một trận doanh. Lâm Lôi trong lòng gấp gáp thầm mắng, trong quá trình chạy trốn và chiến đấu, Lâm Lôi dễ dàng phát hiện ba người Bổn Phỉ Nhĩ Đức này vốn không phải cùng một trận doanh. Lâm Lôi không cảm ứng được khí tức huy chương của Bổn Phỉ Nhĩ Đức, hiển nhiên hắn là địch. Thế nhưng đối với phụ nữ áo đỏ hóa thành đại xà và tráng hán giáp đen thì Lâm Lôi lại cảm ứng được khí tức huy chương của họ, tất nhiên là người cùng phe với Lâm Lôi. Những người không cùng một trận doanh lại đi hình thành một tiểu đội. Bối Bối, theo ta chạy tới bên này, nhanh. Đại địa thần lực của Lâm Lôi đem cả Bối Bối vây vào trong, lúc này tốc độ tăng lên cực hạn. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp theo hướng bên cạnh bỏ chạy. Ở hướng này có lẽ Bổn Phỉ Nhĩ Đức dễ dàng truy kích, nhưng hấp thạch không gian uy lực đã tăng lên gấp trăm lần, dẫn lực cực kỳ đáng sợ đã khiến cho hắn rất khó đuổi theo. Vù, Bổn Phỉ Nhĩ Đức bay ra khỏi khu vực hấp thạch không gian, trong khu vực đó hắn không có khả năng đuổi theo Lâm Lôi. Hai tên tiểu tử các ngươi nghe đây, hôm nay Bổn Phỉ Nhĩ Đức ta nhất định sẽ giết các ngươi, nhất định. Âm thanh phẫn nộ quanh quẩn trong không gian, Bổn Phỉ Nhĩ Đức cơ hồ cùng Lâm Lôi, Bối Bối hai người cực tốc phi hành. Ở giữa song phương vẫn có hắc thạch không gian ngăn cách. Phụ nữ áo đỏ cùng cha hán phía sau cũng liều mạng đuổi tới. Không thể để gã Bổn Phỉ Nhĩ Đức này tiếp tục dây dưa nữa. Vừa rồi hắn đồng thời công kích ta và Bối Bối, ta đã khó khăn như vậy. Nếu bị hắn đuổi tới mà phát động công kích cực mạnh thì ta chắc không chống đỡ nổi. Lâm Lôi cũng yên tâm về Bối Bối, bởi vì lúc trước Bối Bối dù không sử dụng chủ thần lực vẫn dễ dàng ngăn cản công kích. Lão đại, phải cắt đuôi gã gia hỏa này, Bối Bối truyền âm. Biết rồi. Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía Bổn Phỉ Nhĩ Đức. Phía sau Lâm Lôi đột nhiên hiện lên một hư ảnh thanh long uốn lượn dài chừng ngàn thước. Đầu của thanh long trôi nổi ở phía trên Lâm Lôi, cặp mắt nhìn chằm chằm Bổn Phỉ Nhĩ Đức. Trong đầu Lâm Lôi đã dung hợp đại địa chủ thần lực với thanh quang thiên phú, trực tiếp hướng tới Bổn Phỉ Nhĩ Đức cách đó không xa phát ra thiên phú thần thông Long Ngâm. Đây là dùng đại địa chủ thần lực để thi triển thiên phú thần thông uy lực cực lớn. Hả? Bổn Phỉ Nhĩ Đức thân hình không khỏi bị thoáng dừng lại. Chạy mau. Lâm Lôi, Bối Bối lập tức nắm bắt cơ hội bỏ trốn. Bổn Phỉ Nhĩ Đức chính là một siêu cấp cường giả am hiểu linh hồn công kích, lại sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chủ thần lực, rất nhanh liền thoát khỏi ảnh hưởng. Còn muốn chạy, Bổn Phỉ Nhĩ Đức thoáng thấy tàn ảnh của Lâm Lôi, Bối Bối đang rời đi, lại lập tức đuổi theo. Hai người Lâm Lôi cực nhanh chạy trốn, Bối Bối vẫn truyền âm. Lão đại, gã Bổn Phỉ Nhĩ Đức kia thực đáng ghét. Đã có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, lại còn có cả vật chất phòng ngự chủ thần khí, căn bản làm người khác không cách nào xuống tay, muốn giết cũng giết không được. Linh hồn công kích của hắn lại mạnh như vậy, thực sự là khiến người khác phải phát hỏa. Ta cũng muốn phát hỏa đây, nhưng không có biện pháp. Lâm Lôi vốn là biết phong hệ của mình đột phá có thể dẫn tới một ít người, nhưng ai ngờ lại có thể dẫn tới một gã Bổn Phỉ Nhĩ Đức khó chơi như vậy. Hắn tuyệt đối có thể nói chính là khắc tinh của Lâm Lôi. Bản thân sở hữu hai đại phòng ngự chủ thần khí, làm cho người khác không có cách nào xuống tay, đã vậy lại còn am hiểu cả linh hồn công kích. Đối thủ như thế, Lâm Lôi làm cách nào mà ứng phó được? Cho dù thi triển ra thiên phú thần thông Long Ngâm, Lâm Lôi cũng chỉ làm được một điều, đó là có thêm chút thời gian bỏ chạy. Khốn kiếp, lão đại, hắn lại đuổi theo, Bối Bối cả giận nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, phía sau một đạo ảo ảnh như sương mù đang cực nhanh đuổi theo. Gã hỗn đản này sao lại nhanh như vậy? Lâm Lôi gấp đến độ luống cuống, nhưng cùng là sử dụng chủ thần lực, chính mình căn bản không có cách nào để cho tốc độ vượt qua đối phương. Xem ra, có thể dùng, chỉ có thể là thiên phú thần thông Long Ngâm lần nữa để làm trở ngại hắn, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này Lâm Lôi đột nhiên phát hiện phía trước có hai đạo nhân ảnh đang lăng không mà đứng. Dám lăng không mà đứng tại chiến trường vị diện, ở trong các thống lĩnh tuyệt đối là những người bài danh đứng đầu. Đường này không cho qua, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Lâm Lôi, Bối Bối tức thì cảm nhận được sự uy hiếp của hai người này, lập tức dừng lại. Lâm Lôi nhìn hai người trước mặt, đáy lòng có một loại cảm giác. Hai người trước mặt này uy hiếp so với Bổn Phỉ Nhĩ Đức không hề thấp hơn. Hai người này nhìn rất cổ quái, một người thân cao gần 4 thước, lớp da toàn thân màu cổ đồng, thân hình thô tráng, khuôn mặt nghiêm túc, giống như được tạc bằng đá. Mà đang ngồi trên vai gã to xác thân cao 4 thước là một thiếu niên đầu trọc bóng lưỡng, vẻ đáng yêu, đang ăn thủy quả. Hình thể của gã thiếu niên này so với Bối Bối lại còn nhỏ hơn một chút. Nhưng chính là gã thiếu niên này lại làm cho Lâm Lôi sinh ra cảm giác úy kỵ. Hai vị, giúp ta ngăn cản bọn họ, Bổn Phỉ Nhĩ Đức ta sẽ thiếu các vị một món ân tình, Bổn phỉ Nhĩ Đức liền nói, món nợ ân tình chính là khó trả nhất. Bổn phỉ Nhĩ Đức vừa nói ra câu này, đáy lòng Lâm Lôi Bối Bối liền trùng xuống. Vù, hai người Lâm Lôi không hề do dự nhằm hướng bên cạnh chạy trốn. Vút, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước Lâm Lôi và Bối Bối. Đúng vậy, chính là tên thiếu niên đầu chọc đáng yêu đang ăn thủy quả màu tím kia. Quá nhanh, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Vội gì mà phải chạy, gã thiếu niên nhếch miệng cười, sột soạt. Hắn cắn hai miếng giải quyết nốt thủy quả, tiện tay vứt hạt sang bên cạnh. Đại ca, người phụ nữ áo đỏ cùng tráng hán mặc giáp đen đuổi tới phía sau rốt cuộc đã tới. Hai người các ngươi, đừng mơ tưởng chạy thoát. Người phụ nữ căm tức nhìn hai người Lâm Lôi Bối Bối. Lâm Lôi Bối Bối nhìn nhau cũng biết là không ổn. Lão đại, bên này có ba người, bên kia có hai người. Nếu cả năm kẻ này vây công chúng ta có trốn cũng không thoát. Lâm Lôi Bối Bối tạm thời không dám có động tĩnh, bởi vì một khi động sợ rằng gã thiếu niên nọ cùng tên tráng hán tò xác sẽ ra tay. Cảm ơn hai vị, bổn phỉ Nhĩ Đức cười nói. Vừa rồi gã thiếu niên đã giúp ngăn trở hai người Lâm Lôi, hiển nhiên khiến hắn cảm thấy rất có mặt mũi, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Gã thiếu niên cùng tên to xác này ta tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, từ lúc nào xuất hiện hai cao thủ như vậy. Vừa rồi tốc độ di động của gã thiếu niên đầu chọc cũng đủ làm hắn phải kinh hãi. Hề, bổn phỉ Nhĩ Đức, đầu ngươi có bệnh à? Gã thiếu niên nhếch miệng cười. Bổn phỉ Nhĩ Đức sắc mặt biến đổi. Ta ngăn cản bọn Lâm Lôi nhất định là vì trợ giúp các ngươi sao? Gã thiếu niên kia cười cợt. Lâm Lôi, ba người bổn phỉ Nhĩ Đức không khỏi nhìn về phía hai người Lâm Lôi. Bọn họ cho đến lúc này còn chưa biết thân phận hai người. Sao ngươi lại biết ta? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn gã thiếu niên. Gã thiếu niên ngoác miệng cười lớn. Ôi, đến giờ mới biết được ít nhiều bao nhiêu năm chứ. Ngươi không ngờ lại không nhận ra kẻ làm sư phụ như ta. Hắn nói với vẻ cảm thán. Sư phụ, Lâm Lôi Bối Bối đều sững người. Chỉ thấy bên ngoài thân thể gã thiếu niên đầu chọc đột nhiên tràn ngập quang mang màu tím, trong nháy mắt liền phát tán trong phạm vi chừng ngàn thước, trực tiếp đem đám người Lâm Lôi và bổn phỉ Nhĩ Đức bao trùm bên trong. Dẫn lực cường đại mà quen thuộc làm Lâm Lôi trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi chính là... Lâm Lôi trong đầu hiện lên hình ảnh một người, một ấu thú màu tím đáng yêu, chính là tiểu ấu thú đã từng hò hét chỉ huy ức vạn tử tinh quái thú. Mà hắn là nhờ bị ấu thú màu tím giam cầm hành hạ mới linh ngộ được ra phương pháp thi triển hắc thạch không gian. Là ngươi, bổn phỉ Nhĩ Đức nhướng mày, Lôi Tư Tinh. Hô hố, chính là ta, gã thiếu niên nhếch miệng cười. Làm sao, ta biến thành bộ dáng nhân loại các ngươi đều không nhận ra. À, cũng đúng, ta đối với linh hồn khống chế quá mạnh mẽ, linh hồn khí tức hoàn toàn thu liễm, cho nên các ngươi đều không cảm giác được khí tức của ta, không thể nhận ra, cũng giải thích được. Có thể giải thích à? Lôi Tư Tinh vẫy vẫy tay. Bổn phỉ Nhĩ Đức, tên rùa đen nhà ngươi, mau mau cút đi, nếu không ta cũng không ngại cùng ngươi chơi đùa một phen. Bổn phỉ Nhĩ Đức liếc qua hai người Lâm Lôi, cắn răng một cái. Đi thôi. Hắn cũng chỉ còn cách cố nén sự bất cam lại, mang theo hai đồng bạn của mình phi hành rời đi. Lâm Lôi Bối Bối hai người thở dài một hơi. Lôi Tư Tinh sờ sờ cái đầu bóng loáng, liếc nhìn Lâm Lôi một cái, lắc đầu. Thật là vô dụng, học được tuyệt chiêu của ta không ngờ còn bị người ta bức thành như vậy. Thực là mất hết thể diện của sư phụ như ta. Sư phụ, Lâm Lôi dở khóc dở cười. Các người thực là ngu ngốc, tại chiến trường bị diện nếu thực lực yếu thì cần phải liên hợp lại. Không thấy rất nhiều người, đều là 2-3 người, 3-4 người hợp thành một tiểu đội hay sao? Lôi Tư Tinh tùy ý nói. Ờ, cứ như vậy đi, hai người các người hãy gia nhập vào liệp sát tiểu đội của ta. Chúng ta cùng nhau liên thủ ở tại vị diện chiến trường càn quét, thế nào? Gia nhập tiểu đội của ngươi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Lôi Tư Tinh, cùng gã đại hán trông như cái thiết tháp sau lưng hắn. Gia nhập cùng chúng ta, sau này quân công 4 người chúng ta chia đều, làm nam tử thì phải dứt khoát, Lôi Tư Tinh ưỡn ngực nói, tựa hồ như đang biểu hiện phong phạm nam tử của mình. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười, Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, gật gật đầu. Từ đó Lôi Tư Tinh liệp sát tiểu đội từ 2 người biến thành 4, thực lực đại tăng. Ở chiến trường bị diện 61 năm, Lâm Lôi đã sâu sắc cảm nhận được hung hiểm trong đó. Nếu chỉ dựa vào sức lực của mình muốn thu được đủ quân công, mà lại muốn bảo trụ được tính mạng thì độ khó quá cao. Nhưng bây giờ đã gia nhập tiểu đội liệp sát của Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi có thể thở phào một hơi. Bây giờ mới nói rõ, đi nào, trước hết chúng ta tìm một chỗ để chuẩn bị nghỉ ngơi. Lôi Tư Tinh cởi nói. Đại hán trông như thiếp thát bên cạnh Lôi Tư Tinh vẫn không nói một lời, lập tức đi theo. Lôi Tư Tinh này đã làm luyện ngục thống lĩnh từ rất lâu, có thể khiến bổn phỉ nhĩ đức sợ hãi thối lui. Lâm Lôi trong lòng đã khẳng định được thực lực của Lôi Tư Tinh. Hơn nữa, trong tài liệu mà Bối Lô Đặc cấp cho, miêu tả về Lôi Tư Tinh rất kỹ. Lôi Tư Tinh ở trong các luyện ngục thống lĩnh tuyệt đối là bài danh trong 5 người mạnh nhất. Lôi Tư Tinh có danh tiếng rất lớn, bản thân thực lực đã mạnh, mẫu thân hắn lại là Tử Kinh chủ thần. Lão đại, từ nay về sau chúng ta chắc là ung dung thoải mái rồi, có lẽ sẽ dễ dàng lấy được quân công. Bối Bối nở nụ cười, vừa lật tay đã thấy cầm một cái thủy quả màu đỏ đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Lôi Tư Tinh bên cạnh hích mũi lên ngửi một hơi, quay đầu nhìn Bối Bối lập tức nở nụ cười. Bối Bối phải không? Quả này tựa hồ ăn cũng ngon đấy, cho ta một quả đi. Cầm lấy, Bối Bối tỏ ra rất hài phóng, trong tay lấy ra một quả ném về phía Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh con mắt sáng ngời, sau khi tiếp lấy lập tức cắn một miếng gật đầu khen. Rất giòn, vị lại ngon, ăn vào thấy thực thoải mái, cảm ơn huynh đệ. Vừa nói Lôi Tư Tinh vừa lật tay đưa ra, trên đó xuất hiện một thủy quả màu tím. Đây là thứ mà ta thích ăn nhất, chỉ có ở tính mạng trí cao vị diện mới có, người cũng nếm thử xem. Bối Bối cùng Lôi Tư Tinh hai người đều có tâm tính trẻ con, trong chốc lát quan hệ giữa hai người có vẻ rất thân thiết. Lâm Lôi lắc đầu cười rồi xuất phát, gã thiết thát đại hán nọ vẫn trầm mặc theo sau. Hê, Lôi Tư Tinh, ta không phải nói khoác với ngươi, với thiên phú thần thông của ta thì, hừ, Bối Bối thực ra là đang chém gió cùng Lôi Tư Tinh. Của ngươi lợi hại, của ta cũng không yếu đâu, Lôi Tư Tinh tự tin nói. Bất quá Bối Bối, ta cũng nên nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng có thi triển thiên phú thần thông với ta. Ta từng nghe mẫu thân nói thiên phú thần thông của phệ thần thử các ngươi phi thường nghịch thiên. Trừ phi là sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoặc đạt tới đại viên mãn, nếu không thì không cách nào để ngăn cản. Yên tâm đi, Bối Bối cười nói, chúng ta cùng một đội mà. Lâm Lôi nghe vậy trong lòng chợt động, Lôi Tư Tinh này tựa hồ có chút sợ hãi với thiên phú thần thông của Bối Bối. Lôi Tư Tinh cắn một miếng thủy quả, bất đắc dĩ nói. Lôi Tư Tinh ta vốn cực kỳ am hiểu về linh hồn, cho dù là đại viên mãn thượng vị thần dùng linh hồn công kích ta cũng không sợ. Nhưng với phệ thần của Bối Bối ngươi, ta cũng không có biện pháp. Một chiêu này của ngươi tuyệt đối là linh hồn công kích cực mạnh trong số các thượng vị thần. Lâm Lôi cũng cười, những lời này của Lôi Tư Tinh rất có đạo lý. Một chiêu của Bối Bối thôn phệ thần cách, diệt sát linh hồn, đích xác là cực mạnh linh hồn công kích. Dựa theo mẫu thần ta nói về tính cực đoan đáng sợ của thiên phú thần thông, thì Bối Bối, phệ thần của các ngươi tính là loại một. Ngoài ra còn có Thanh Long, Chu Tước tứ đại thần thú năm xưa, thiên phú thần thông của họ cũng cực đoan đáng sợ. Ở tại tính mạng trí cao vị diện, cây sinh mệnh cổ thụ nọ cũng rất biến thái, còn có minh giới u minh quả thụ, còn có ABCXYZ. Bất quá những siêu biến thái thần thú này phần lớn đều trở thành chủ thần, Lôi Tư Tinh thở dài. Thần thú cũng phân ra làm rất nhiều đẳng cấp, như vệ thần thử đó là loại đứng đầu, u minh quả thụ cũng là như vậy, thiên phú thần thông của những thần thú này tất cả đều rất nghịch thiên. Hê, các thần thú lợi hại ra sao? Nói ta nghe thử, Bối Bối hưng phấn đề nghị. Lâm Lôi cũng cảm thấy rất hứng thú, mặc dù đang ở trên chiến trường vị diện nhưng bốn người vẫn rất phóng túng. Lâm Lôi cùng với thiết tháp đại hán cũng có chút chú ý quan sát bốn phía. Có điều hiển nhiên không có ai lại vô tri mà đi đối phó với bọn bốn người Lâm Lôi. Nói về công kích trong tứ thần thú thì thiên phú, thần thông của Bạch Hổ so với phệ thần các ngươi còn mạnh hơn. Lôi Tư Tinh thở dài cảm thán. Mẫu thần ta nói là tứ thần thú liên thủ, bốn loại thiên phú thần thông này kết hợp thi triển là cực kỳ nghịch thiên. Trong các chủ thần cũng là một nhóm cực mạnh. Thế nhưng bọn họ giờ đây đều đã suy sụp, thực là đáng tiếc. Lâm Lôi chấn kinh, tứ thần thú Bạch Hổ thiên phú thần thông so với vệ thần thử còn mạnh hơn ư. Chỉ tiếc là mình không có khả năng thấy được nữa. Dù sao thì trong số hậu nhân của tứ thần thú không một ai là thần thú thực sự, tất cả đều chỉ là ẩn chứa một phần huyết mạch mà thôi. Cho dù có thiên phú thần thông cũng là thông qua tông tử tẩy lễ mà khai phá ra, uy lực so với lão tổ tông năm xưa còn kém rất xa. So với phệ thần thử của ta còn lợi hại hơn, Bối Bối nói thầm, có vẻ không cam lòng. Lôi Tư Tinh cười rộ lên, chủ thần có tất cả là 77 vị, trong đó một bộ phận là thần thú, những thần thú này cơ hồ đều là độc nhất vô nhị. Người chưa nhìn thấy bọn họ ra tay mà thôi, cho dù bình thường ra tay thì họ căn bản cũng không cần phải vận dụng thiên phú thần thông, cho nên người đương nhiên không biết thiên phú thần thông của họ lợi hại ra sao. Đương nhiên, ở tứ đại thiên phú thần thông của tứ thần thú kết hợp thi triển chính là thần thông cực mạnh,

Kẻ mạnh thì chúng ta giết không nổi, mà kẻ yếu thì đều trốn như chuột, không dám hiện thân, rất khó để giết những kẻ độc hành. Tốt nhất là cùng với tiểu đội khác quần chiến, mặc dù rất kịch liệt nhưng cũng dễ dàng lấy được huy chương. Lôi Tư Tinh cùng bọn Lâm Lôi nói đến rất nhiều tin tức, Lâm Lôi cũng đã hiểu được. Nhưng bọn họ lúc trước ẩn nấp chờ đợi hiệu suất vô cùng thấp, bởi vì những kẻ có đủ dũng khí độc hành đều rất mạnh. Lần trước may mắn có thiên phú thần thông Bối Bối mới giết được Lan Tư Lạc, nếu không thì ngay cả một khối huy chương cũng không đến tay. Lâm Lôi, Bối Bối và Lôi Tư Tinh cùng gã Lôi Hồng kia luôn trầm mặc phi hành liên tục. Ha ha, với bộ dáng của bốn người chúng ta, số người có thể nhận ra cực ít, như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn được đám cá lớn. Lôi Tư Tinh thoải mái cười nói. Lâm Lôi, khi nào địch nhân tới gần một khoảng cách nhất định, người chỉ có một nhiệm vụ là thi triển thiên phú thần thông để cho hắn không thể lập tức trốn thoát, còn lại chuyện giết người giao cho chúng ta. Biết rồi, Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận linh hồn công kích của mình trong các cường giả cấp bậc thống lĩnh chỉ có thể tính là rất bình thường. Khi cùng Bối Bối ở chung một chỗ, Lâm Lôi cũng phải phối hợp với Bối Bối như vậy. Rất khó gặp được người à, Bối Bối nhìn xung quanh thì thào nói. Chiến trường vị diện vĩnh viễn là như vậy, thê lương, lạnh lẽo, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy không gian loạn lưu trên cao với muôn vàn màu sắc. Ở trên chiến trường thì gió lạnh gào thét từng hồi. Bốn người Lâm Lôi lặng yên phi hành, bọn họ cũng không cần ẩn nấp, cũng không cần tử thần khôi lỗi, cứ như vậy mà trực tiếp đi tới. Lâm Lôi bỗng nhiên nhướng mày. Lôi Tư Tinh, ta nghĩ chúng ta nên tách ra cách nhau một đoạn, nếu không bốn người ở chung một chỗ như vậy, có lẽ thống lĩnh khác sẽ tránh đi thực xa mà không dám tới gần. Tách ra, vậy làm thế nào thống nhất hành động? Lôi Tư Tinh hỏi lại. Lâm Lôi nở nụ cười. Như vậy, bốn người chúng ta chia làm hai đội, ta cùng Bối Bối tách ra. Chúng ta có linh hồn tương liên, có thể dễ dàng cảm ứng sự tồn tại của nhau, cho dù không nhìn thấy đối phương cũng sẽ không bị lạc. Vậy thì tốt, Lôi Tư Tinh liền gật đầu. Như vậy được rồi. Lâm Lôi, ngươi theo ta, Lôi Hồng, ngươi đi với Bối Bối. Hai tiểu đội chúng ta cách nhau chừng 2-3 dặm đi. Với khoảng cách này, một khi phát sinh chiến đấu sẽ rất nhanh chạy tới. Lôi Tư Tinh trực tiếp an bài. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không có dị nghị, lập tức tách ra. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều có thể cảm ứng vị trí của đối phương, cho nên sau khi tách ra, bọn họ đều có chủ ý. Vừa tách ra chưa được nửa ngày. Lão đại, chúng ta phát hiện được mục tiêu. Âm thanh ngạc nhiên vui mừng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lập tức ánh mắt Lâm Lôi sáng lên. Lôi Tư Tinh, nhóm kia phát hiện mục tiêu rồi. Bối Bối dùng thần thức truyền âm cho ta. Đồng thời cả người hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp bay hướng Bối Bối. Mục tiêu. Lôi Tư Tinh cũng ngạc nhiên vui mừng, tốc độ tăng lên so với Lâm Lôi còn nhanh hơn một bậc. Khoảng cách không tới 3 dặm, nháy mắt cùng phù đã tới. Lúc Lâm Lôi hai người chạy tới thì phát hiện chỉ có Bối Bối và Lôi Hồng đứng đó mà thôi. Bối Bối, làm sao vậy? Mục tiêu đâu? Lâm Lôi hỏi. Người kia vô cùng giảo hoạt, ta mới nhìn hắn, hắn lại không chiến đấu mà trực tiếp quay đầu chạy đi. Vẻ mặt Bối Bối bất đắc dĩ. Ở bên cạnh, Lôi Hồng hạ giọng nói. Người này ta và thiếu gia từng gặp qua cách đây không lâu, người này thấy ca cũng bị dọa mà bỏ chạy. Đã gặp qua, Lôi Tư Tinh lắc đầu. Bỏ đi, coi như hắn gặp may. Ta thấy rằng thân hình của Lôi Hồng cần phải thay đổi một chút, hình dáng của ngươi thực sự là vô cùng dễ nhận ra, Lâm Lôi cười nói. Hán tử cao lớn gật đầu, sau đó cả thân thể liền thu nhỏ lại, từ một người khổng lồ cao 4 thước biến thành người thường chỉ cao 2 thước. Lôi Tư Tinh nháy mắt cười nói. À Hồng, ngươi biến thành như vậy thì ta ngồi trên vai ngươi cũng khó rồi đây. Lâm Lôi liền nhớ lại lúc mới đầu gặp Lôi Tư Tinh thì đúng là hắn ngồi trên vai người khổng lồ. Lôi Tư Tinh, chúng ta tiếp tục xuất phát đi, Lâm Lôi cười nói. Được, Lôi Tư Tinh gật đầu cắn răng nói. Hừ, ta và A Hồng vào vị diện chiến trường đã nhiều năm nhưng mới chỉ tìm được một cái huy chương màu vàng thôi. Bây giờ là cơ hội hiếm có, nhất định phải kiếm thêm vài cái huy chương. Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đều từ địa ngục tới, thuộc về hắc ám thần giới nhất phương, bọn họ cũng giống như Lâm Lôi đã vượt qua tinh hà chạy sang bên này. Các người cũng mới có một huy chương thôi à? Bối Bối không khỏi cười phá lên. Hừ, nếu ta có thiên phú thần thông như ngươi, đã sớm giết được mấy gã thống lĩnh rồi, Lôi Tư Tinh hừ một tiếng. Tốt lắm, xuất phát thôi. Lâm Lôi, hai người chúng ta đi bên kia. Nhân mã song phương lần nữa tách ra, địa hình của vị diện chiến trường không giống nhau, cỏ dại gò đất đều có. Cách nhau 2-3 dặm thì thông thường không thể trông thấy nhau. Vù, Gió lạnh gào thét, hai đạo thân ảnh một trước một sau đi tới. Người cầm đầu mặc áo bào trắng có mái tóc dài màu xanh biếc tới tận eo. Nhìn hắn làm cho người ta sợ hãi. Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trong suốt, có thể nhìn xuyên qua giống như điêu khắc bằng ngọc. Đặc biệt là ở giữa lông mày của hắn có ấn ký hình trăng rằm. Hắn lạnh lùng đi tới, tùy ý nhìn quanh bốn phía, tựa hồ vì diện chiến trường như là hậu viện nhà hắn. Đi sau hắn, nữ chiến sĩ mặc khải giáp. Đại nhân, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi được không? Bây giờ các thống lĩnh đều ẩn giấu hành tung như vậy, vừa thấy đại nhân thì cả đám sớm đã bị dọa chạy hết. Nữ chiến sĩ tóc ngắn cười nói. Thanh niên tuấn mỹ mặc áo bào trắng tóc xanh bước chân chậm lại. Được rồi, đi đến phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sao? Hình như chúng ta cũng không cần vội vã nghỉ ngơi đâu, có con mồi. Thanh niên tuấn mỹ khóe miệng hơi nhếch lên, hình trăng rằm ở giữa lông mày lóe sáng rồi biến mất. Lầm lôi bọn họ xuất phát cũng đã được nửa tháng, mặc dù trên đường cũng từng gặp được mục tiêu. Thế nhưng nhìn kỹ mới phát hiện thì ra là tử thần khôi lỗi. Bọn họ đã giết 5 tử thần khôi lỗi nhưng một cái chân thân cũng chưa hề gặp qua. Lầm lôi cũng không nhụt chí. Các thống lĩnh nhiều như vậy, một bộ phận ở bên trong quân doanh, một bộ phận tiềm phục, những người có dũng khí đi hành tẩu bên ngoài cũng không nhiều. Tuyệt thế cường giả đích xác gần như không có sơ hở, Lầm lôi nói chuyện phiếm với Lôi Tư Tinh trên đường đi. Thế nên Lầm lôi mới biết, Lôi Tư Tinh kỳ thực cũng chỉ có một kiện chủ thần khí là công kích chủ thần khí. Chỉ là thân thể và linh hồn của Lôi Tư Tinh đều cực kỳ cường hãn. Mặc dù nói về thân thể của hắn thì không bằng Bối Bối nhưng linh hồn mạnh hơn nhiều. Tử tinh sơn mạch ẩn tàng vô tận tử tinh, bản thể của Lôi Tư Tinh có 108 gai, tử tinh sơn mạch có 108 huyệt động. Lầm lôi đoán được tử kinh chủ thần và tử tinh sơn mạch dám chắc là có quan hệ đặc biệt. Và Lôi Tư Tinh này cũng không khác là bao, linh hồn rất mạnh. Cũng có thể giải thích được, dù sao thì tử tinh sơn mạch đã sinh ra vô tận tử tinh. Ở tử tinh sơn mạch có lượng lớn tử tinh quái thú, thân thể tử tinh quái thú cũng cực kỳ cứng rắn. Đương nhiên, thân thể phòng ngự của Lôi Tư Tinh lại càng mạnh hơn nhiều. Lôi Tư Tinh rất toàn diện, cho dù hắn không có chủ thần khí cũng là rất mạnh, kết hợp với chủ thần khí đủ để tung hoành ở vị diện chiến trường. Chủ thần sứ giả, tìm chủ thần khí cũng là bù đắp được nhược điểm của mình, Lâm Lôi hiểu được đạo lý này. Lâm Lôi và Lôi Tư Tinh hành tẩu tại vị diện chiến trường, trong khi quan sát bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Lâm Tôi đột nhiên nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy phía trước có hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện. Hai người kia cũng phát hiện hai người Lâm Lôi, vậy mà không hề sợ hãi, dừng lại, nhìn hai người. Sao? Lại là bọn hắn? Lôi Tư Tinh nở nụ cười. Là áo tạp là uy nhĩ ở tánh mạng trí cao vị diện sao? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Áo tạp la uy nhĩ là thiên tài của Nguyệt Thần Tinh Linh tộc, cũng là siêu cấp cường giả tánh mạng trí cao vị diện, tu luyện tính mạng quy tắc. Phương diện am hiểu nhất là linh hồn, xem như chính là khắc tinh của Lâm Lôi. Bối Bối gặp được mục tiêu, nhanh tới đây. Lâm Lôi lập tức dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi và Bối Bối ở khoảng cách rất xa cũng có thể dùng linh hồn trao đổi. Cho dù vì diện chiến trường, thần thức chỉ có thể truyền trong phạm vi trăm thước, bọn họ cũng có thể cách nhau vài dặm dễ dàng trao đổi với nhau. Phải biết rằng năm đó Lâm Lôi còn chưa đạt tới thánh vực, bị nhốt ở thần điện của Quang Minh Giáo Đình, có thể cùng Bối Bối dùng linh hồn trao đổi với nhau. Khi đó ngay cả thần thức Lâm Lôi cũng không thể phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Đây chính là chỗ tốt của linh hồn khế ước. Ở trên mặt đất hoang vu của vì diện chiến trường, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh và áo tạp là uy nhĩ hai người vừa thấy đối phương, song phương trong nháy mắt không chút do dự lập tức ra tay. Lâm Lôi dùng thiên phú thần thông đối phó nữ nhân kia. Lôi Tư Tinh chuẩn âm hô lên, đồng thời cả người Lôi Tư Tinh không chút do dự hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bắn về phía đối phương. Được rồi, Lâm Lôi đồng thời đuổi theo bay cực nhanh. Hừ, muốn chết, áo tạp là uy nhĩ thấy đối phương hai người bay tới không khỏi cười lạnh. Đứng tại chỗ chờ đợi đối phương, vốn hắn là muốn giết đối phương ngay, hắn lo lắng đối phương đào tẩu, nhưng bây giờ Lâm Lôi hai người lại bay tới giết hắn, dĩ nhiên là hắn rất vui vẻ, đứng tại chỗ chờ đối phương đến giết, chẳng phải là rất tốt sao? Lôi Tư Tinh bay phía trước còn Lâm Lôi bay ở phía sau. Lâm Lôi cách địch nhân khoảng 150 thước, hai mắt lập tức nổi lên màu vàng lợt, đồng thời một hư ảnh thanh long khổng lồ uốn lượn dài khoảng ngàn thước xuất hiện phía sau Lâm Lôi. Thanh long bay phía trên Lâm Lôi, nhìn chằm chằm vào mục tiêu là nữ nhân tóc ngắn. Sao? Thanh niên mặc áo bào màu trắng, áo tạp là uy nhĩ kinh ngạc. là Thanh Long nhất tộc sao? Hắn phát hiện Lâm Lôi thi triển một chiêu này để đối phó người hầu của hắn, nhưng hắn lập tức liền xem thường đứng tại chỗ. Thiên phú thần thông của Thanh Long nhất tộc nhiều nhất là thay đổi thời gian lưu tốc thôi. Chỉ cần trong thời gian ngắn ngủi, ta không để cho bọn họ tới gần, thì đừng mơ tưởng đả thương người hầu của ta. Thân hình thanh niên này lập tức bay nhanh qua, đuổi giết Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh nhếch miệng cười, nằm xuống, oanh. Từng tảng màu tím, tầng sáng ở trong cơ thể Lôi Tư Tinh tràn ra, hình thành một cái lồng khoảng cách vài trăm thước, dẫn lực đáng sợ trong nháy mắt tác dụng lên người của nam tử tinh linh áo tạp la uy nhĩ. Áo tạp la uy nhĩ cảm giác trong nháy mắt cơ thể trở nên nặng nề giống như đeo ức ngàn cân, không khỏi hạ xuống, mà Lôi Tư Tinh còn lại vung tay lên, vèo một tiếng. Một đạo ánh sáng mờ ảo bắn về phía nữ chiến sĩ tóc ngắn. Nữ chiến sĩ này tựa hồ mới từ thời gian ảnh hưởng, chung phản ứng. Đối mặt với một kích này căn bản chưa kịp phản kháng, ánh sáng mờ ảo bay vào cơ thể của nữ nhân kia. Thân hình nữ chiến sĩ tóc ngắn run lên, sau đó liền ngã xuống đất. Bộp, một cái huy chương màu trắng trong cơ thể nàng rơi ra. Thì ra, thực lực lại yếu như vậy, Lôi Tư Tinh lắc đầu xem thường. Lôi Tư Tinh, nam nhân tinh linh áo tạp là uy nhĩ đứng trên mặt đất, lạnh lẽo nhìn Lôi Tư Tinh, trong đôi mắt tựa hồ như có lửa giận thiêu đốt. Giết người hầu của ta, thế nào, ngươi có nắm chắc là đánh được với ta một trận không? Không, ta không nắm chắc, Lôi Tư Tinh cười đứng trên mặt đất, đối mặt với nam tử tinh linh. Lôi Tư Tinh cũng biết được thực lực của áo tạp là uy nhĩ, nếu không có Lâm Lôi và Bối Bối hắn căn bản không nắm chắc giết được. Trình độ của bọn họ như vậy, cũng không thể làm gì được đối phương. Áo tạp là uy nhĩ nhìn thấy Lôi Tư Tinh thi triển tử tinh không gian mới xác định được thân phận của hắn. Nếu biết trước thì áo tạp là uy nhĩ đã sớm rút lui. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng hôm nay ta rất muốn huy chương màu vàng của ngươi, cho nên xin lỗi nhé, Lôi Tư Tinh cười nói. Áo tạp là uy nhĩ sắc mặt trầm xuống, lập tức cười giễu. Hừ, muốn giết ta để lấy huy chương màu vàng, ngươi dựa vào ai? Dựa vào tiểu tử của Thanh Long nhất tộc kia sao? Người hầu của hắn bị chết, áo tạp là uy nhĩ căn bản không có quan tâm. Hắn tới vị diện chiến trường, người hầu cũng chỉ để hầu hạ hắn thôi. Khi chiến đấu thì một mình hắn là đủ. Áo tạp là uy nhĩ nhìn kỹ Lâm Lôi, tựa hồ muốn thấy Lâm Lôi mạnh ở chỗ nào. Dẫu sao, Thanh Long nhất tộc tựa hồ không có khả năng uy hiếp tới hắn. Không, ta không có thực lực đó đâu, Lâm Lôi cười nhạt mở miệng nói. Lâm Lôi cũng biết áo tạp là uy nhĩ này so với tinh linh trưởng lão năm đó, làm địch lị đá bị hôn mê, thiếu chút nữa phải chết còn đáng sợ hơn nhiều. Và lại thì áo tạp là uy nhĩ còn có một món đồ, phòng ngự chủ thần khí. Lão đại, chúng ta tới rồi, Bối Bối truyền âm. Chờ cơ hội chuẩn bị xuống tay, Lâm Lôi cũng trả lời. Lôi Tư Tinh, ta không có thời gian lãng phí với ngươi, đi trước đây. Áo tạp là uy nhĩ hử lạnh một tiếng quay đầu đi. Vèo, hai đạo thân ảnh hạ xuống, hắn quay đầu nhìn lại là một người cao và một người thấp bé, đúng là Lôi Hồng và Bối Bối. Mắt của áo tạp là uy nhĩ hơi nheo lại, hắn thấy rằng người có khả năng giết hắn là quá ít. Hắn thấy bốn người này không có khả năng giết hắn, không khỏi có chút tức giận, hử nhẹ một tiếng. Lôi Tư Tinh, chúng ta chiến đấu căn bản không có ý nghĩa, nhưng hành vi của ngươi làm cho ta rất tức giận. Hôm nay chúng ta hãy đấu một trận, xem ngươi và ta, ai có linh hồn công kích mạnh hơn. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, phía sau áo tạp là uy nhĩ mở ra hai cánh trong suốt, đồng thời quang mang xanh biếc chói mắt từ giữa lông mày hắn bắn ra, lập tức hóa thành 16 cái đạo trăng rằm màu xanh biếc. Vì diện chiến trường rất u ám, quang mang trăng rằm màu xanh này trông vô cùng chói mắt. 16 ánh trăng rằm màu xanh biếc xẹt qua không trung, theo hình vòng cung rất yêu dị, cuối cùng tất cả đều hướng Lôi Tư Tinh bay đến. Hiển nhiên áo tạp là uy nhĩ chỉ xem Lôi Tư Tinh là kình địch mà thôi. Ba người còn lại căn bản hắn không thèm quan tâm, kỳ thực cũng không trách được hắn vì không sợ vật chất công kích, lại còn linh hồn công kích chính là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, hắn còn sợ gì nữa. Vô số năm qua hắn chưa từng thất bại. Hừ, tinh linh tiểu tử, người xem thường ta sao? Bối Bối lớn tiếng nói. Áp tập là uy nhĩ căn bản không để Bối Bối vào trong mắt, nhưng đột nhiên khóe mắt của hắn thấy một hư ảnh khổng lồ, hắn không khỏi lập tức quay đầu nhìn lại. Vốn đang rất tự tin, sắc mặt của áo tạp là uy nhĩ trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Sao? Làm sao có thể? Đây là... Hư ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện sau lưng Bối Bối, thiên phú thần thông, phệ thần. Hắc hắc, ta cũng đỡ không được, ngươi còn muốn chống lại một chiêu này sao? Chịu chết đi. Lâu Tư Tinh nhìn thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười. Hắn càng thấy rằng để Lâm Lôi Bối Bối gia nhập là hành động rất sáng suốt. Phe thần thử vừa thi triển ra, thân hình của áo tạp la uy nhĩ liền ngã xuống. Đinh, một quả huy chương màu vàng và khải giáp màu xanh từ cơ thể hắn rơi xuống. Trận chiến đầu tiên của liệp sát tiểu đội giành được toàn thắng. Trên mặt đất hoang vu, thi thể của áo tạp la uy nhĩ vô hồn nằm đó. Đã chết, Lâm Lôi trong lòng thầm than. Áo tạp la uy nhĩ chính là cường giả cùng đẳng cấp với Lôi Tư Tinh, ngay cả đại viên mãn thượng vị thần cũng khó mà giết được hắn. Nếu không phải là đích thân chủ thần ra tay, muốn giết được những siêu cấp cường giả này, biện pháp duy nhất cơ hồ chỉ có quần công vây công. Bất quá với thiên phú thần thông phệ thần của Bối Bối thì... Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này đi tới bên cạnh thi thể của tinh linh, nam tử áo tạp la uy nhĩ hừ nhẹ. Dám không để ta vào mắt hả? Ha ha, Bối Bối, người quả là am hiểu linh hồn, đối với cường giả chưa đạt tới đại viên mãn đúng là khắc tinh. Lôi Tư Tinh cười đi qua, ôm bả vai Bối Bối. Ta phát hiện chúng ta phối hợp quả là rất tuyệt vời. Người linh hồn công kích đệ nhất, còn ta công kích vật chất mặc dù không tính là đệ nhất nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu. Chúng ta liên thủ ai có thể đỡ được? Lôi Tư Tinh liếc nhìn thi thể trên mặt đất cười một tiếng. Ha ha. Cường giả a cũng chỉ vậy mà thôi. Bây giờ thân thể mạnh nhất đã chết. Cho dù còn lại thần phân thân, thì sau này có thể làm được ra bộ dáng gì đây? Đúng lúc này thì, hử, một tiếng hử lạnh vang lên, Lôi Tư Tinh thân hình chợt động hóa thành một đạo ảo ảnh màu tím mơ hồ, trong nháy mắt xẹt qua không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi quay đầu lại, hướng bên đó nhìn, chỉ thấy ở hướng Lôi Tư Tinh đang truy theo có một bóng đèn chạy trốn. Lâm Lôi không khỏi chấn động. Không ngờ có người ẩn nấp ở bên cạnh, xem ra vừa rồi toàn bộ chú ý đều đặt trên người của áo tạp la uy nhĩ, ngay cả người ta rình mò một bên quan sát cũng không biết. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát Lôi Tư Tinh đang đuổi theo người kia. Trong khi đuổi theo, bên ngoài thân thể Lôi Tư Tinh lập tức tràn ngập quang mang màu tím, hình thành tử tinh không gian. Bóng đen đang chạy trốn bị hãm nhập vào đó tốc độ giảm đi. Một đạo lưu quang màu tím trong tay Lôi Tư Tinh bắn ra như lưu tinh, nhanh đến nỗi bóng đen kia còn chưa kịp có ý niệm né tránh, lưu quang màu tím trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách chưa đủ trăm thước giữa Lôi Tư Tinh và bóng đen. Không gian chấn động giống như mặt nước bị rẽ ra, mơ hồ nhìn thấy cả khe nứt không gian. Bùng, một tiếng động vang lên, lưu quang màu tím đã nhập vào cơ thể bóng đen, làm hắn bị nổ mạnh, bắn thành từng mảnh nhỏ, văng ra xung quanh. Lúc này lưu quang màu tím mới hiện ra thực thể. Đây là một cây thương dài gần 5 thước, giống như là đoạn thương của kỵ sĩ, toàn thân lấp lánh ánh tím, có thể dùng để viễn công mà cũng có thể dùng cận chiến. Chủ thần khí, Lâm Lôi liền minh bạch, đây là kiện chủ thần khí duy nhất của Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh phóng ra một thương này uy lực không ngờ cũng đáng sợ đến vậy, có thể xé rách cả không gian. Lâm Lôi nhớ rất rõ ràng, vừa rồi một thương phóng ra, không gian xuất hiện những khe nứt rất nhỏ. Sau khi Lâm Lôi tới chiến trường vị diện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể làm không gian chiến trường vị diện bị vỡ ra. Lôi Tư Tinh này tu luyện chính là hủy diệt quy tắc, chỉ cần huyền ảo lĩnh ngộ đủ mạnh, lực lượng cũng mạnh, lại phối hợp với công kích chủ thần khí, thì vật chất công kích quả đúng như hắn từng nói là trong các thống lĩnh, không phải đệ nhất thì cũng tuyệt đối đứng hàng đầu. Lâm Lôi hoàn toàn ý thức được Lôi Tư Tinh mạnh mẽ như thế nào. Linh hồn công kích, vật chất công kích tất cả đều hoàn mỹ. Nếu nói nhược điểm, hắn có chút kiêng kỵ với Bối Bối. Phệ thần của Bối Bối chính là khắc tinh của hắn, trừ phi hắn có thể sở hữu một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thế nhưng, cho dù mẫu thân là chủ thần cũng không thể trực tiếp cho hắn. Muốn sở hữu thì chỉ còn cách đi kiếm quân công. Thực là khốn kiếp, lại là một tử thần khôi lỗi. Lôi Tư Tinh hùng hổ quay lại. Là tử thần khôi lỗi, người có tức giận cũng vô dụng thôi, Lâm Lôi mở miệng nói. Bổn tôn của hắn không biết đang ở nơi nào, biết người lợi hại như vậy, phòng chừng đã tính kế chuồn từ sớm. Mỗi lần gặp được mục tiêu, giết xong mới phát hiện là tử thần khôi lỗi, quả thực vô cùng khó chịu. Lôi Tư Tinh vung tay lên, chỉ vào khối huy chương màu vàng trên mặt đất. Thống lĩnh huy chương chỉ có một khối như vậy, chúng ta lại có tới 4 người, phải phân phối thế nào, mọi người nói xem. Lâm Lôi Bối Bối không khỏi nhìn nhau, là thống lĩnh huy chương. Với Lâm Lôi mà nói, mỗi một khối thống lĩnh huy chương đều đại biểu cho việc hắn có thể cứu thêm một thân nhân bằng hữu. Lâm Lôi từ tận đáy lòng khát vọng có được chiếc thống lĩnh huy chương này. Có điều Lâm Lôi cũng hiểu được, Nếu bốn người tạo thành một tiểu đội, tự nhiên phải có quy củ của nó, không thể lấy chiến lợi phẩm của người khác cấp cho chính mình. Lâm Lôi, hai người các ngươi nói đi. Lôi Tư Tinh quay nhìn qua. Trong lòng Lôi Tư Tinh, hắn và Lôi Hồng tính lặng, không tính người ngoài, không cần phân biệt, mà Lâm Lôi bối bối cũng mới gia nhập Liệp Sát tiểu đội, hắn nhận thức được thực tế giao tình giữa bọn họ không quá sâu, cho nên không thể tùy ý quyết định. Cứ dựa theo lúc đầu đã nói đi, Lâm Lôi cười nói, bốn người chúng ta chia đều, bất quá bây giờ chỉ có một thống lĩnh huy chương, hay là như vậy. Lôi Tư Tinh, ngươi và Lôi Hồng tính là một phần, ta cũng bối bối được một phần, ta nghĩ các ngươi hẳn là không có ý kiến. Đương nhiên là không, Lôi Tư Tinh cũng cười. Với Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng, quân công này không hề có chút phân biệt, Lâm Lôi cùng bối bối cũng đồng dạng. Khối thống lĩnh huy chương này chúng ta cứ tự tuyển phân cho một bên trước đi. Lần này các ngươi được giữ, lần sau đến phiên chúng ta. Mà lần này chúng ta giữ thì lần sau lại tới các ngươi, Lâm Lôi cười nói. Tốt lắm, Lôi Tư Tinh rất dứt khoát đưa tay ra, nhặt lấy khối thống lĩnh huy chương đưa về phía Lâm Lôi. Các ngươi vừa gia nhập tiểu đội chúng ta, vậy thì lần đầu ta nhường một chút, thống lĩnh huy chương đầu tiên này cho các ngươi, cái tiếp theo quỳ chúng ta. Lâm Lôi cũng không từ chối gật đầu, cứ làm vậy đi, lần sau tới phiên các ngươi. Lâm Lôi trong tay nắm huy chương màu vàng, trong lòng không nhịn được một trận kích động, lại có thêm một chiếc. Lâm Lôi lúc này muốn cứu phụ thân mình, ra lỗ kiểu trì cùng với những người đồng dạng bị chết oan như địch khắc Tây. Địch khắc Tây dù sao cũng là ca ca duy nhất của địch lệ á, tính ra là anh vợ. Về phần những người bình thường mà chết đi, không có gì tiếc nuối thì Lâm Lôi cũng không có ý định để cho bọn họ khôi phục trí nhớ làm gì. Dù sao những người giống như Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc đều đã sống qua mấy trăm năm, con cháu đầy đàn, cuộc sống tiêu diêu tự tại. Sau đó là vì tuổi già mà chết đi, không có gì cải tiếc nuối, cần gì phải tấy dày bọn họ. Nhưng Gia Lỗ, Kiều Trì cùng với phụ thân mình Hoắc Cách cũng đều ngậm oan mà chết. Lâm Lôi được một khối thống lĩnh huy chương, có đáng để biểu hiện vẻ mặt này ra không? Lôi Tư Tinh bên cạnh không khỏi chế nhạo nói. À, Lâm Lôi đang trầm tư chợt bừng tỉnh, lập tức cười cười, thu hồi huy chương màu vàng, chỉ là nghĩ đến một số việc thôi. Bối bối bên cạnh tức thì cảm thán nói, Lôi Tư Tinh, các ngươi tìm kiếm huy chương là để đổi lấy chủ thần khí, còn ta cùng lão đại mặc dù cũng sưu tập quân công, thế nhưng không giống như các ngươi, mục đích của bọn ta hoàn toàn khác. Các ngươi không rõ được tầm quan trọng của huy chương này đối với lão đại đâu. Ồ, Lôi Tư Tinh kinh ngạc, quan trọng như thế nào? Bối bối lập tức cùng Lôi Tư Tinh lặng lẽ đàm luận, Lâm Lôi chỉ có thể lắc đầu cười. Lôi Tư Tinh, chủ thần khí này xử lý thế nào? Lâm Lôi mở miệng. Như thế nào mà xử lý chứ? Cứ vứt ở đây thôi, Lôi Tư Tinh đáp. Lâm Lôi và bối bối ngẩn ra. Vứt ở đây? Bối bối kinh dị hỏi. Lôi Tư Tinh tùy ý đá một nhát, hừ nhẹ. Đương nhiên là cứ để ở đây. Thế nào? Chẳng lẽ còn mang theo bên người sao? Chủ thần khí này dù sao cuối cùng chủ thần cũng thu lại, lấy cũng không được. Hơn nữa, áo tạp la uy nhĩ kia rõ ràng còn lưu thần phân thân bên ngoài. Chủ thần khí bây giờ cũng không dùng được, cầm theo chỉ thêm phiền phức mà thôi. Lâm Lôi bối bối nghe vậy không khỏi nhìn nhau, cũng phải thừa nhận Lôi Tư Tình nói có đạo lý. Đi thôi, tiếp tục xuất phát, Lôi Tư Tình cười nói, với thực lực của Liệp Sát tiểu đội chúng ta, ha ha, tại chiến trường vị diện này còn phải sợ bố con thằng nào. Lâm Lôi cũng cười rộ lên, Liệp Sát tiểu đội bốn người lại xuất phát chia thành hai phân đội cách nhau, chừng 2-3 dặm lộ trình. Ở phía trên, một nam tử mặc trường bào màu đen, mái tóc vàng ngắn ngủn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ngờ nổi, trong các thống lĩnh lan truyền tin tức bối lỗ đặc đã tới đây, nguyên lai là giả. Sử dụng thiên phú thần thông lại không phải bối lỗ đặc, mà là một người khác. Ngoại trừ hắn còn có người thứ hai biết một chiêu này, cái này quả thực không ổn. Hơn nữa nhìn bộ dạng gái thiếu niên đội mũ cỏ kia, dường như chẳng biết cấm kỵ điều gì cả. Một chút cũng không hề giống như bối lỗ đặc, trọng thị thân phận của mình. Lúc trước sử dụng tử thần khôi lỗi để quan sát bối bối giết chết áo tạp la uy nhĩ chính là tên nam tử này. Tin tức này nhất định phải nói cho huynh đệ. Trong các thống lĩnh ở vị diện chiến trường, phần lớn đều có một chút giao tình đặc thù với nhau. Bình thường vẫn thông chi cho nhau một ít tin tức quan trọng. Giống như Lâm Lôi bối bối khi vừa tới chiến trường vị diện, vị thống lĩnh trong quân doanh kia vốn chuẩn bị cùng Lâm Lôi bối bối liên thủ, nói cho hai người một ít tin tức. Chỉ là do không nhận ra hai người cho nên mới không làm như vậy. Gã nam tử tóc ngắn màu vàng cắn răng một cái lập tức phi hành rời đi. Thi triển thiên phú thần thông phệ thần không phải Bối Lỗ Đặc mà là một thiếu niên đội mũ cỏ. Tin tức này lập tức lan truyền trong các thống lĩnh với tốc độ kinh người. Bên bờ tinh hà, một quân doanh đang đóng ở đó. Trong phủ đệ do rất nhiều nguyên tố ngưng kết hình thành, một gã nam tử mặc trường bào màu lam đang bước vào. Đại nhân, lính gác cửa của phủ đệ lập tức mở ra đại môn. Bọn họ biết người vừa đến này là một cao thủ cấp bậc thống lĩnh, là bạn tốt của đại nhân nhà mình. Bố Lôi, người như thế nào lại quay về? Ở đình viện bên trong phủ đệ, một phụ nữ mặc áo bào hồng đang uống rượu thủy quả. Nàng cười dài liếc nhìn nam tử áo lam vừa bước vào. Ngươi không phải đang ở bên ngoài tìm giết mấy tên thống lĩnh để đoạt huy chương sao? Không đi nữa, không tưởng được lúc này lại xảy ra chuyện xấu như vậy. Nam tử áo lam hử nhẹ ngồi xuống, vươn tay cầm lấy bình rượu, ngửa đầu dốc một ngụm lớn. Chuyện xấu, người phụ nữ áo hồng bỗng nhiên nghi hoặc nói. Nam nhân mặc áo lam tức giận. Lúc trước không phải nói rằng Bối Lô Đặc tới chiến trường bị diện sao? Nếu thực sự là Bối Lô Đặc tới, ta còn không sợ hãi. Dù sao ta cũng gặp qua Bối Lô Đặc coi như có chút giao tình. Bây giờ không may, có gặp hắn, hắn cũng không có ra tay với ta đâu. Hơn nữa, loại người như Bối Lô Đặc rất kiêu ngạo. Nếu không có chọc giận hắn thì bình thường hắn cũng không hạ thấp thân phận mà đi giết các thống lĩnh. Ta chính là nghĩ vậy cho nên mới dám ra chiến trường chém giết. Ai ngờ một hảo hữu của ta vừa truyền đến tin tức, nói rằng người sử dụng thiên phú thần thông công kích lại không phải Bối Lô Đặc, mà là một thiếu niên đội mũ cỏ. Nam nhân mặc áo lam lắc đầu. Quên đi, ta không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nếu vẫn tiếp tục bên ngoài chạy loạn, chẳng may gặp phải gã thiếu niên ấy thì thực đúng là chết oan. Người phụ nữ áo hồng nghe xong cũng đã hiểu được. Thần thú phệ thần thử còn có người thứ hai sao? Nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của tin tức này. Ở trong các thượng vị thần rất nhiều người ý thức được nghiên cứu linh hồn trọng yếu ra sao, cho nên các thống lĩnh rất nhiều người cực kỳ am hiểu phương diện linh hồn. Hơn nữa trong số chủ thần khí thì linh hồn phòng ngự chủ thần khí là khó luyện chế nhất. Bình thường chủ thần ban cho chủ thần sứ giả cũng rất ít khi là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vì vậy, số lượng linh hồn phòng ngự chủ thần khí cực kỳ ít ỏi. Đồng thời rất nhiều thống lĩnh đối với linh hồn phòng ngự của mình rất tự tin. Với những người ở cấp bậc như Lôi Tư Tinh, Áo Tạp La, Uy Nhĩ, cho dù gặp phải linh hồn công kích của đại viên mãn thượng vị thần, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Bọn họ cho rằng sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng là vô dụng, không bằng lấy một loại chủ thần khí khác. Nhưng sau khi Bối Lỗ Đặc quật khởi, rất nhiều người mới biết được nguyên lai trong số thượng vị thần, linh hồn công kích đáng sợ nhất không phải là đại viên mãn thượng vị thần, mà là thiên phú thần thông của Bối Lỗ Đặc. Với thân phận Bối Lỗ Đặc, bình thường sẽ không tự hạ thấp thân phận để sát hại các thống lĩnh, cho nên bọn họ cũng không quá lo lắng. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một nhân vật khác biết một chiêu phệ thần này. Những người không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoặc không phải là đại viên mãn đã bắt đầu kiêng kỵ, không còn đủ tự tin ra ngoài chiết chóc, hoặc là dùng tử thần khôi lỗi đi dò xét. Ha ha, không nghĩ tới thiếu niên này lại xuất hiện, người phụ nữ kia cười rộ lên. Vốn dĩ số thống lĩnh dám tùy ý càn quét đã ít, bây giờ sợ rằng sẽ càng ít một cách đáng thương. Phòng chứng những người còn ở lại dám tùy ý giết chóc ở vị diện chiến trường, không phải là mấy người ở đội ngũ mạnh nhất thì cũng là hàng nhân vật vô địch. Quên đi, đợi đến trận quyết chiến vậy. Đến lúc quyết chiến thì sẽ tiếp tục kiếm quân công, cùng lắm thì đợi lần chiến tranh vị diện sau. Thiếu niên này không biết đi ra từ đâu, sau khi rời khỏi chiến trường phải tìm cách tra hỏi mới được. Nam nhân áo lam than thở. Ở trên mặt đất hoang vu, Lâm Lôi cùng Lôi Tư Tinh hai đạo thân ảnh, một cao một thấp lặng lẽ phi hành. Không ngờ là mãi không gặp thêm người nào, Lôi Tư Tinh không nhịn được mở miệng mắng, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn ra bốn phía. Cứ cho là những kẻ thực lực yếu đều ẩn núp hết, vậy thì những thằng lợi hại cũng đi đâu? Lúc trước ta và Lôi Hồng ở chung, thỉnh thoảng vẫn gặp được vài tên, vậy mà bây giờ một cái bóng cũng không thấy. Lâm Lôi bên cạnh cũng trầm mặc, hắn trong lòng có chút lo lắng, không khỏi nhìn quanh bốn phía vị diện chiến trường. Chỉ thấy một mảng không gian mênh mông yên tĩnh, không một bóng người. Vị diện chiến trường hình như trở nên hoang vu chết chóc hơn rất nhiều, không thấy một nhân ảnh nào cả. Ta cùng Bối Bối lúc đầu ở cùng một chỗ, dùng tử thần khôi lỗi để hấp dẫn con mồi, lại phát hiện được rất nhiều người. Lâm Lôi cũng không cách nào giải thích được, từ lúc giết gã tinh linh áo tạp la uy nhĩ đến nay đã là 3 năm. Suốt 3 năm này bọn Lâm Lôi không cách nào có được khối huy chương thứ hai. không phải là do bọn họ mềm lòng mà căn bản không gặp được mục tiêu thích hợp để xuống tay. Trong thời gian 3 năm này, Lầm Lôi bọn họ cũng từng gặp vài người, nhưng học là tự thần khôi lỗi hoặc là siêu cấp cường giả chân chính mà bốn người không cách nào đối phó. Đương nhiên, đã có lần gặp được một đội ngũ khác, bọn Lâm Lôi liền chuẩn bị xuống tay. Bởi đối phương chỉ có 2 người, đang lúc triệu tập bối bối tới thì mới phát hiện đối phương cũng có thêm 3 người khác đến hỗ trợ. Đội ngũ này dĩ nhiên là có tới 5 người. Hơn nữa nói về thực lực, bọn họ còn có 2 người thuộc cùng cấp bậc với Lôi Tư Tinh. Một khi đại chiến có lẽ có khả năng giết được 1-2 người của đối phương, nhưng chính là bên mình cũng phải tổn thất mất 1-2 nhân mạng, không đáng để thử. Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh đột nhiên nói đùa. Nếu chúng ta tại vì diện chiến tranh lần này không kiếm được thêm thống lĩnh huy chương nào, thì ta cùng Lôi Hồng rất thiệt thòi nha. Dù sao thì người cũng đã được phân một cái trước rồi. Lâm Lôi ngẩn ra, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Nói chơi thôi, Lôi Tư Tinh xuất ra một thủy quả màu tím đưa lên miệng ăn. Chúng ta làm sao có thể không kiếm thêm được thống lĩnh huy chương nào chứ? Hừ, cùng lắm thì đợi đến trận quyết chiến tối hậu của chiến tranh vị diện. Bên người, bốn người chúng ta liên thủ giết chết vài gã thống lĩnh. Với thực lực chúng ta liên thủ để chiếm được một ít tiện nghi trong hỗn chiến cũng không khó đâu. Lôi Tư Tinh có vẻ rất tự tin. Lâm Lôi gật đầu. Đến nay, mặc dù là có 2 thống lĩnh huy chương, nhưng so với mục tiêu của mình thì vẫn còn chưa đủ. Ở phần của ngày hôm nay đến đây là hết rồi nhé.